Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1517, trở mặt vô tình. Khoan hãy nói, Hòa Thượng Phá Giới nói đây cũng là một cái biện pháp. Thì ra bên kia cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Nếu như có thể rất tốt sử dụng, nói không chừng đối với chúng ta sẽ có trợ giúp lớn lao. Nghĩ tới đây, ta liền lấy ra điện thoại, cùng Kim Bàn Tử bên kia gọi một cuộc điện thoại đi qua. Xem hắn có hay không biện pháp giúp chúng ta liên hệ đến Đề Lạp. Điện thoại rất nhanh lần nữa được kết nối. Kim Bàn Tử đi lên liền hỏi, Cửu gia, các người có phải hay không đã đến cầu xoa nơi đó? Hôm nay ta được đến tin tức, nói các ngươi đã qua. Này vừa nhắc tới cầu xoa đến, lòng ta không hiểu co quắp một chút. Trầm giọng nói, chúng ta đi qua, bất quá vừa tới nơi đó không bao lâu, liền bị người cho sờ soạng tới. Cầu xoa bị người giết. Kim Bàn Tử nghe được ta nói như vậy, lập tức giật nảy mình. Vội vàng nói, Cửu gia, chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta bán ngươi. Ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không có tiết lộ các ngươi bất luận cái gì hành tung. Ta biết, chúng ta này giao tình, không thể nào là ngươi bên kia xảy ra vấn đề. Tại đi vào Thái Phương trước đó, chúng ta tại Pattaya cùng một người kết thù. Ta cũng nghĩ thế nàng bên kia xảy ra vấn đề. Người kia gọi là Thira, ngươi có biết hay không người này? Ta nói, Thira, Kim Bản Tử vẫn thì thầm một câu, rất nhanh liền nghĩ tới, nói, ta nghe lão Ngô nói qua cái này một người, kia nữ nhân không đơn giản, hiện tại là Pattaya tổ chức ngầm một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Trên cơ bản chính là cùng chúng ta Vạn La Tông đoạt mối làm ăn. Nàng làm sao lại với các ngươi kết thù oán? Lập tức, ta liền đem chúng ta nghĩ tới sự tình cùng Kim Bàn Tử nói một lần. Kim Bàn Tử liền như dường như biết được suy nghĩ nói. Nghe cửu gia vừa nói như thế, đích thật là có như vậy cái khả năng. Kia Thira mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo so sánh, vậy cách biệt quá xa. Cứ như vậy đi. Ta lập tức liền cùng lão Ngô liên lạc một chút, mấy phút đồng hồ sau cho ngươi trả lời điện thoại. Hắn khẳng định biết Thira phương thức liên lạc. Ta lên tiếng, biểu đạt lòng biết ơn. Sau đó liền cúp điện thoại. Lúc này, chỗ sâu rừng núi hoang vắng, chúng ta cũng không biết đây là địa phương nào, bị người bốn phía vòng vây, hơn nữa còn là tại tha hương nơi đất khách quê người. Tứ cố vô thân, chính là có loại để cho người ta có chút cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may, bên cạnh có mấy cái huynh đệ tại, nếu như là ta một người, ta cảm giác lúc này nhất định phải hỏng mất không thể. Chúng ta là thật không nghĩ tới, này Hắc Thủy Thánh Linh giáo vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Này muốn so quỷ môn trại lợi hại hơn nhiều, nhất quan đạo mặc dù nghiêu bức, nhưng là vẫn luôn thu được tổ điều tra đặc biệt chèn ép. Không dám như thế trắng trợn hành hung làm ác, nhưng là này Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại không giống nhau. Nhân ra thế nhưng là có hoàng tộc bối cảnh, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Đợi 3-5 phút đồng hồ, điện thoại của ta vang lên, là Kim Bàn Tử đánh tới. Hắn nói với ta nói, thì ra phương thức liên lạc ta đã thông qua lão Ngô nghe được. Một hồi phát cho ngươi, cửu gia, các ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận, nhất định còn sống trở về. Có gì cần, tùy thời gọi điện thoại liên lạc với ta. Ta cảm ơn qua Kim Bàn Tử, sau đó lại hỏi thăm một chút Ngô Quang Quân tin tức. Kim Bàn Tử nói với ta, hiện tại Ngô Quang Quân cũng tại nơm nớp lo sợ. Vì tránh né danh tiếng, hắn đã đem con cái cùng phu nhân đưa đến tân môn Vạn La Tông bên này chiếu ứng. Bên kia liền Ngô Quang Quân một người tại, nếu là bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tra được Ngô Quang Quân cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ. Ngô Quang Quân một nhà lão tiểu, khẳng định phải gặp tai họa ngập đầu. hắn không thể không sớm làm tốt dự định. Trước đó đến thời điểm, Kim Bàn Tử liền nhắc nhở chúng ta không nên trêu chọc Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Kết quả vẫn là không như mong muốn, không riêng trêu chọc, còn đem bọn họ cho làm mất lòng. Bây giờ làm thần hồn nát thần tính, người người nơm nớp, lo sợ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Xin lỗi Kim Đại Ca, lần này thật là làm cho các ngươi phí tâm. Ta thành khẩn nói, được rồi, những này đừng nói là. Kỳ thật ta họ Kim thật bội phục Cửu gia, ngươi là thật có loại. Thực nghiêu so, vô luận đi đến nơi nào đều có thể đem ngày đâm cho lỗ thủng ra tới. Ta cũng không muốn nói nhiều. Các người nhanh lên nghĩ biện pháp theo trong hang sói trốn tới đi. Treo Kim Bàn Tử điện thoại, rất nhanh liền nhận được một đầu tin nhắn. Phía trên kia có một chuỗi số lượng, liền kia thi ra phương thức liên lạc, vì sợ đề khóa kéo định chúng ta ẩn thân địa phương. Ta chạy ra hơn 10 dặm đường mới cùng Thira gọi một cuộc điện thoại đi qua. Thira cú điện thoại này, người biết cũng không phải là quá nhiều. Bình thường trực tiếp cùng Thira liên hệ người, đều là vô cùng trọng yếu nhân vật. Cho nên, điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Nhận nghe điện thoại sau, bên kia rất nhanh truyền đến Thira có chút lười biếng thanh âm. Nàng nói, "Uy, ngươi là vị nào?" Ta âm u cười một tiếng, ngay sau đó nói, thế nào, lúc này mới không có mấy ngày, nhanh như vậy liền không nhận ra. Vừa nghe đến là thanh âm của ta, ta nghe được Thira hô hút thanh đều biến trở nên nặng nề. Nàng có chút phát run nói, là ngươi, ngươi làm sao còn dám gọi điện thoại cho ta? Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người chính khắp thế giới tìm các ngươi đâu? Ngươi còn không mau trốn về Hoa Hạ đi. Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta ở đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết? Ta hừ lạnh nói. Ngươi đây là ý gì? Ta làm sao biết ngươi ở đâu? Thira sợ hãi nói. Hôm nay, chúng ta tao ngộ một nhóm người. Là tới truy sát ta. Nhưng bọn hắn cũng không phải là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người. Ta nghĩ khẳng định là ngươi người A. Ta lại nói, không có khả năng, ta làm sao lại giết các ngươi? Các ngươi nhân vật khủng bố như vậy, liền Diru đều có thể giết người. Ta Thira làm sao dám đắc tội các ngươi như vậy đại nhân vật? Thira vội vàng phân bua, ngươi giết ta, thứ này cũng ngang với là diệt khẩu. Ai cũng không biết là ngươi cho chúng ta cung cấp Diru cùng La Hưởng tin tức. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đốt đốt bức bách nói, sẽ không, chuyện này ta thật không có làm, ta có thể thề với trời, truy sát ngươi người, khẳng định không phải ta phái đi ra, nếu như là ta, sau khi ta chết liền xuống địa ngục. Thira thề thề nói, xem Thira cái dạng này, giống như thật không phải nàng làm, bất quá ta cũng không xác định, lập tức liền lại nói, Thira, ngươi có thể nghĩ tốt. Một khi chúng ta rơi vào Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người trong tay, ngươi khẳng định cũng chạy không thoát liên quan. Ta mặc kệ những người kia đến cùng phải hay không ngươi phái ra giết chúng ta. Ngươi bây giờ nhất định phải giúp chúng ta làm một việc. Đó chính là đem chúng ta an toàn đưa ra Thái Lan. Bằng không, cũng không nên trách chúng ta trở mặt vô tình. Đề Lạp đốn lúc liền không bình tĩnh. Nói, các ngươi tại sao có thể như vậy? Lúc ấy ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Chuyện này sẽ không theo bất cứ người nào nói. Trước khác nay khác, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta phối hợp một chút. Ngươi nếu không giúp chúng ta lời nói, một khi chúng ta bị Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người bắt lấy, ta có lẽ có thể thủ khẩu như bình, nhưng là ta những huynh đệ kia liền không nói được rồi. Ta uy hiếp nói, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M, đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.